Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhạc nói, nếu như ở vô cực vực, cũng không biện pháp trao đổi loại bảo vật này, bởi vì Thái Tố Cung, vô cực thiên cung đều không có a, nhưng Thiên Long vực đã có. Bất quá, coi như là Thiên Long vực cũng không có bao nhiêu, trăm vạn chiến công, mới có thể trao đổi một phần đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm. Thế nhưng, vô số người đều mong mỏi thu được như vậy, đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm, dù sao một ngày thu được, thì có thể lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc a. Sở dĩ, rất nhiều lục trọng chí đạo cảnh tiến nhập nơi đây, chính là vì đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm. Kích sát phổ thông chí đạo hư ma cùng kích sát thiên huyết hư ma, trên bảng chí đạo hư ma, lấy được chiến công chênh lệch quá xa. Diệp Thiên nhìn thiên huyết hư ma trên bảng chiến công treo thưởng sau đó, liền sợ ngây người. Giống như thông thường lục trọng chí đạo cảnh, coi như là giết, cũng nhiều lắm thu được một vạn chiến công, nhưng kích sát thiên huyết hư ma trên bảng một vị chí đạo hư ma, ít nhất có thể thu được mấy trăm ngàn chiến công, trong đó không thiếu mấy triệu chiến công. Vẫn phải là giết chết thiên huyết hư ma trên bảng chí đạo hư ma, mới có thể thu được số lượng cao chiến công. Sát na chút tam trọng tứ trọng chí đạo hư ma, lấy được chiến công rất ít. Bất quá, thật gặp phải nhỏ yếu chí đạo hư ma, hắn cũng sẽ giết. Ít nhất, có thể thu được một điểm thiên địa bản nguyên quà tặng a. Diệp Thiên đem thiên huyết hư ma trên bảng tin tức ghi chép xuống sau đó, liền chuẩn bị lẻn vào chiến trường chân chính bên trên. Long Tu Sông. Nơi này là thiên huyết chiến trường một chỗ tương đối trọng yếu chiến trường khu vực, chỉ vì Long Tu trong sông thỉnh thoảng sẽ tạo ra loại nhỏ thiên huyết long tinh mạch khoáng, coi như không có mạch khoáng, cũng thỉnh thoảng có thể tìm được một hai khỏa thiên huyết long tinh. Dần dần, nơi đây liền tạo thành một chỗ tương đối trọng yếu chiến trường, thường thường sẽ bạo phát đại lượng chí đạo cảnh giữa chém giết chiến đấu. Một ngày này, Diệp Thiên đi tới Long Tu Sông. Hắn tư trọng chí đạo cảnh tu vi ở chỗ này thập phần tầm thường, tuyệt đối sẽ không gây nên chú ý, nhưng cũng chính bởi vì tu vi thấp, hắn mới có thể tiếp cận thiên huyết hư ma trên bảng chí đạo hư ma, nếu như rất nổi danh chí đạo cảnh, sớm đã bị tập trung để mắt tới rồi. Sở dĩ, thiên huyết sát lục bảng 2 trên bảng cường giả rất ít bị giết. Long Tu Sông nơi nào đó, Diệp Thiên thu liễm khí tức đang tìm chí đạo hư ma tung tích. Hắn trong tay cầm nhất kiện lục văn đến đạo binh khí Thái Hoàng hình ảnh, chính là từ Thái Tố Cung trao đổi đi ra binh khí, có thể nhìn trộm rất xa khu vực tình huống. Bất quá, loại này đến đạo binh khí không nhất định có thể dò xét đi ra, có chút chí đạo hư ma có thể lợi dụng bí bảo ẩn tàng thân hình, hắn chính là có thể làm được. Sở dĩ, Thái Hoàng hình ảnh loại binh khí này có đôi khi cũng rất hố. Đương nhiên, những thứ kia yếu một ít nghèo một chút chí đạo hư ma, khẳng định không cách nào giấu giếm được Thái Hoàng hình ảnh. Ông, Thái Hoàng hình ảnh hiện lên từng cái chí đạo hư ma tung tích, phụ cận liền có mấy cái chí đạo hư ma, khí tức cũng không cường đại, cũng chính là tứ trọng chí đạo hư ma tầng thứ. Chính là bọn họ. Diệp Thiên cấp tốc chui qua lại. Rất nhanh, hắn đã tìm được cái này vài đầu tứ trọng chí đạo hư ma. Đang ẩn tàng tại Quá Tu Sông chỗ tối. Bất quá, làm Diệp Thiên đến lúc tới, hư không vặn vẹo phía dưới, lại một danh chí đạo hư ma xuất hiện, vị này rõ ràng là một gã lục trọng chí đạo hư ma. Ha ha ha, quả nhiên câu được một gã chí đạo cảnh. Tên này lục trọng chí đạo hư ma cười to. Hắn cố ý làm cho cái này vài tên chí đạo hư ma đợi ở chỗ này, chờ đợi bị Thiên Long vực chí đạo cảnh dùng đến đạo binh khí nhìn trộm đến. Tuy nói Diệp Thiên tu vi không cao, vẻn vẹn chỉ là tứ trọng chí đạo cảnh. Nhưng có thể dùng lên được vậy chờ nhìn trộm rất xa khu vực đến đạo binh khí, chỉ là thu được cái này đến đạo binh khí, cũng là một khoản đại thu hoạch a. Oanh! Đệ bát danh sách chí đạo quy tắc bạo phát, tên này lục trọng chí đạo hư ma thu thập cất giữ một thanh lục văn, đến đạo binh khí trường thương, thi triển một môn đệ bát danh sách chí đạo thần thông, một thương đâm tới, rất nhiều hư không trong nháy mắt nát bấy. Một thương này tốc độ quá nhanh, đủ để cho ngũ trọng chí đạo cảnh đều không có phản ứng chút nào năng lực. Nhưng mà, phốc! Một thương này đâm vào không khí, bốn phía hư không cũng không có Diệp Thiên tung tích. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn bị đệ thất danh sách chí đạo quy tắc bọc lại. Không. Dầm một tiếng. Thân thể của hắn bị đệ thất danh sách chí đạo quy tắc đơn giản vỡ vụn. Một vạn chiến công, coi như không tệ. Diệp Thiên thân thể hiện lên, lẩm bẩm nói. Giết như vậy lục trọng chí đạo cảnh, với hắn mà nói quá đơn giản. Mà xa xa, cái kia vài tên chí đạo hư ma chứng kiến lục trọng chí đạo hư ma. Đại nhân đều bị miểu sát rồi, nhất thời không gì sánh được sợ hãi. Ba ba bá. Bọn họ nỗ lực đào tẩu, nhưng Diệp Thiên cong ngón búng ra, mấy đạo ẩn chứa đệ thất danh sách chí đạo quy tắc quang mang, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể của bọn họ, đưa bọn họ miểu sát rồi. Mũi tuy nhỏ, nhưng cũng là thịt a. Diệp Thiên đem cái kia vài tên tứ trọng chí đạo hư ma trên người bảo vật, cũng đều lấy đi. Bất quá, tứ trọng chí đạo hư ma đều quá nghèo, trên người không có thứ gì tốt, thậm chí liền tên này lục trọng chí đạo hư ma trên người đều không có thứ gì tốt, hầu như đều đối với hắn không có gì tác dụng. Sau đó, hắn lấy ra thái hoàng hình ảnh, tiếp tục tìm kiếm chí đạo hư ma. Không thể không nói, rất nhiều chí đạo hư ma đều là bày ra bẫy dập, câu dẫn những thứ kia yếu một ít chí đạo cảnh. Đang không có đại quy mô chiến tranh dưới tình huống, loại này cục bộ chém giết chính là như vậy, không cẩn thận cũng sẽ bị bẫy chết. Nhưng Diệp Thiên không sợ, thực lực của hắn có thể vô cùng cường đại, coi như là có năng lực đủ cùng hắn chống lại chí đạo hư ma, cũng đừng nghĩ đơn giản giết chết hắn. Theo thời gian trôi qua, Diệp Thiên giết chết chí đạo hư ma càng ngày càng nhiều, trong đó không thiếu một ít lục trọng chí đạo hư ma. Thời gian ngắn ngủi, hắn liền góp 200-300 ngàn chiến công. Đáng tiếc không có gặp phải thiên huyết hư ma trên bảng chí đạo hư ma a. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, thiên huyết chiến trường, thiên huyết số 6 pháo đài. Lúc này, nơi này có mấy tên lục trọng chí đạo cảnh, đang ở thảo luận long tu sông chuyện bên kia. Các vị, long tu bên kia sông cầu cứu truyền đến rất nhiều, nói là có một gã tứ trọng chí đạo cảnh điên cuồng giết chóc chúng ta chí đạo hư ma. Tứ trọng chí đạo cảnh còn có thể giết chúng ta rất nhiều chí đạo hư ma. Chắc là một vị đi chí cường chí đạo đường tứ trọng chí đạo cảnh. Thiên huyết chiến trường trước kia chỉ có một vị đi chí cường chí đạo đường ngũ trọng chí đạo cảnh, những thứ kia lợi hại đi chí cường chí đạo đường lục trọng chí đạo cảnh hầu như đều ở đây cao cấp nhất ba cấp chiến trường hoặc là tứ cấp chiến trường, sẽ không tới thiên huyết chiến trường. Đi chí cường chí đạo đường tứ trọng chí đạo cảnh coi như lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc, thực lực nhiều lắm sánh ngang một dạng thất trọng chí đạo cảnh, giết chết như vậy thiên tài yêu nghiệt vẫn có thể làm được. Hơn nữa thiên tài như vậy, một ngày giết, các trưởng lão nhất định sẽ dành cho phần thưởng phong phú. Ai đi giết? Ta cần chú đóng nơi đây, phòng ngừa thiên huyết thiên long bảng những cường giả kia tới tập kích nơi đây. Bỗng nhiên, một tên trong đó lục trọng chí đạo hư ma nói ra, để cho ta đi thôi. Tên này lục trọng chí đạo hư ma chính là đứng hàng thiên huyết hư ma, bảng thứ 86 tên huyết chấm nhỏ, thực lực thập phần khủng bố, nhục thân cùng với huyết mạch đều xa xa siêu việt còn lại lục trọng chí đạo cảnh, không kém gì khá mạnh thất trọng chí đạo cảnh. Lại cũng lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc, tuy là cảnh giới không cao, nhưng coi như là đối mặt một dạng thất trọng chí đạo cảnh, đều có thể thong dong rời đi. Huyết chấm nhỏ, người xuất thủ tất nhiên có thể kích sát đối phương. Còn lại lục trọng chí đạo hư ma khẽ gật đầu. Sau đó, huyết chấm nhỏ ly khai số 6 pháo đài, đi long tu sông giết Diệp Thiên đi. Rất nhanh, hắn liền đi tới long tu sông, thu được một gã lục trọng chí đạo hư ma đưa tin sau đó. Lập tức sử dụng nhất kiện đến đạo binh khí tới tập trung Diệp Thiên đại khái vị trí, có người nỗ lực tập trung ta vị trí. Diệp Thiên suy đoán chắc là một vị lục trọng chí đạo hư ma, hơn nữa còn là rất cường đại chí đạo hư ma, bằng không không dám làm như vậy. Hắn có thể dùng cảnh giới viên mãn đệ thất danh sách chí đạo quy tắc thêm, lên che đậy tập trung cảm giác đến đạo binh khí tới che giấu mình, làm cho đối phương không cách nào tập trung. Thế nhưng, hắn không có làm như vậy. Hắn sẽ chờ đối phương qua đây. Rất nhanh. Huyết chấm nhỏ tới. Oanh! Huyết chấm nhỏ trực tiếp sử dụng nhất kiện thất văn đến đạo binh khí huyết hà thánh đồ, trong nháy mắt phong tỏa bốn phía khu vực, hắn cũng không muốn Diệp Thiên đào tẩu. Ha ha ha, chính là ngươi giết ta thiên huyết nhất mạch đại lượng chí đạo hư ma, hôm nay ngươi gặp phải ta huyết chấm nhỏ, liền bỏ mạng ở nơi này đi. Huyết chấm nhỏ! Diệp Thiên lộ ra nụ cười. Đây chính là thiên huyết hư ma trên bảng thứ 86 tên chí đạo hư ma A, dường như giết chết có thể thu được chiến công 100 vạn tả hữu. Đương nhiên, hắn cũng không có khinh thường huyết chấm nhỏ. Hắn có thể vượt qua ba cái đại cảnh giới đối địch, nhưng huyết chấm nhỏ như vậy chí đạo hư ma thiên tài, cũng có thể vượt qua một cảnh giới giết địch. Sở dĩ, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có hy vọng giết chết huyết chấm nhỏ. Ầm ầm. Song phương trong nháy mắt đụng vào nhau, đều thi triển đệ thất danh sách chí đạo thần thông giao thủ. Vừa mới giao thủ, huyết chấm nhỏ liền mộng ép. Người đệ thất danh sách chí đạo quy tắc dĩ nhiên. Hắn đệ thất danh sách chí đạo quy tắc liền một thành cảnh giới đều không có đạt, được a, mà Diệp Thiên dĩ nhiên đem đệ thất danh sách chí đạo quy tắc để thăng, tới 10 phần cảnh giới viên mãn. Phiền toái. Huyết chấm nhỏ ám đạo. Oanh. Diệp Thiên công kích rơi vào huyết chấm nhỏ trên người, trực tiếp đánh bay huyết chấm nhỏ, kinh khủng 10 phần cảnh giới đệ thất danh sách chí đạo quy tắc không ngừng công kích, ở huyết chấm nhỏ, trên người. Bất quá, huyết chấm nhỏ thủ đoạn bảo vệ tánh mạng cũng lợi hại, gắng ngượng chống đỡ. Nhưng mà, Diệp Thiên thi triển chí đạo lưu thân thuật, cấp tốc đánh tới. Hơn nữa, hắn trực tiếp thiêu đốt bản nguyên, liều mạng chém giết. Oanh! Một kích này uy lực viễn siêu vừa rồi, trực tiếp trọng thương rồi huyết chấm nhỏ. Ngươi điên rồi! Huyết chấm nhỏ cũng mộng ép, Diệp Thiên dĩ nhiên thiêu đốt bản nguyên với hắn liều mạng. một cái đi chí cường chí đạo cảnh, bên ngoài giá trị có thể xa xa siêu việt hắn như vậy, lục trọng chí đạo hư ma a, có cần phải liều mạng à? Lại cái này dạng thiêu đốt nhiều lắm bản nguyên, thậm chí ảnh hưởng tương lai, nói không chừng vĩnh cửu không cách nào đột phá trở thành ngũ trọng chí đạo cảnh a. Đây là tiêu hao chính mình chưa tới a. Nhưng mà, hắn không biết là, Diệp Thiên căn bản liền không quan tâm một cụ chân thân phục chế thân thể, coi như vẫn lạc đều không có việc gì, huống chi thiêu đốt chính là bản nguyên đâu. Ung ung. Liên tiếp công kích phía dưới, huyết chấm nhỏ đã trọng thương ngã gục. Hắn lập tức lấy đi huyết hà thánh đồ, chuẩn bị đào tẩu. Huyết hà thánh đồ không chỉ có cầm giữ cái này một phiến khu vực, ngăn cản Diệp Thiên rời đi, cũng là tương đương với ngăn cản hắn rời đi à. Hơn nữa, hắn vẫn còn ở cầu viện, hy vọng còn lại chí đạo hư ma tới cứu viện hắn. Nhưng mà, Diệp Thiên quá điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào đều phải làm mất máu chấm nhỏ. Rốt cuộc, huyết chấm nhỏ thân thể triệt để vỡ vụn thành vô số mảnh vỡ, sinh cơ bị đệ thất danh sách chí đạo quy tắc mặt sát. Huyết chấm nhỏ, bỏ mình. Ngay sau đó, Diệp Thiên đem huyết chấm nhỏ trên người bảo vật toàn bộ mang đi. Chí đạo hư ma trợ giúp phòng trừng sắp tới, trước tiên cần phải ly khai. Hắn thi triển chí đạo lưu thân thuật cấp tốc xuyên toa rời đi, lấy tốc độ, chí đạo hư ma nhóm đuổi không kịp. Mà đang ở Diệp Thiên rời đi không bao lâu, nhất tôn lục trọng chí đạo hư ma hàng lâm, hắn chính là đứng hàng thiên huyết hư ma bảng tên thứ 9 huyết độn. Huyết độn chính là thiên huyết nhất mạch dòng chính hoàng tộc, một thân huyết mạch vô cùng kinh khủng. Hắn ở lục trọng chí đạo cảnh cơ hồ là vô địch tồn tại, thực lực so với huyết chấm nhỏ mạnh mẽ lớn hơn nhiều lắm, trừ phi là đi chí cường chí đạo đường lục trọng chí đạo cảnh, mới có thể đơn giản giết chết hắn, bằng không cũng đừng nghĩ làm rơi hắn. Huyết độn hóa thành một đạo huyết quang xuyên toa đến nơi đây, chứng kiến huyết chấm nhỏ thi thể, nhất thời thập phần căm tức. Ngay sau đó, còn lại chí đạo hư ma hàng lâm, huyết chấm nhỏ bị giết. Huyết chấm nhỏ thực lực rất cường đại, sánh ngang thất trọng chí đạo cảnh, ai có thể giết hắn? Chắc là thiên huyết thiên long bảng tiến lên 20 cường giả, mới có hy vọng giết chết huyết chấm nhỏ. Ta biết là ai làm, là một gã tư trọng chí đạo cảnh, đi là chí cường chí đạo đường. Huyết chấm nhỏ tới chính là vì giết hắn, kết quả bị giết ngược. Cái gì, tứ trọng chí đạo cảnh làm sao có khả năng có thể ở thời gian ngắn như vậy, giết chết huyết chấm nhỏ. Đối phương khẳng định lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc, lại cảnh giới rất cao, thậm chí khả năng lĩnh ngộ 10 phần cảnh giới, mới có hy vọng ngắn như vậy thời gian giết chết huyết chấm nhỏ. Xem ra là tiên thiên nguyên vực phe liên minh chân chính tuyệt thế yêu nghiệt, cũng dám tới thiên huyết chiến trường, lần sau gặp lại hắn, tuyệt đối phải giết chết hắn. Sau đó, bọn họ liên hợp lại tìm được rồi một ít chí đạo cảnh, đưa bọn họ giết chết cho hả giận. Thiên huyết số 3 thành, Diệp Thiên đã trở về. Vừa mới trở về, liền nghe được rất nhiều chí đạo cảnh ở thảo luận thiên huyết hư ma bảng. Thiên huyết hư ma trên bảng thứ 86 tên huyết chấm nhỏ tiêu thất, hắn không phải bài danh thứ 100 danh, không thể nào là trực tiếp té xuống, chỉ có thể là bị giết. Ai giết hắn đi? Mới vừa ta đi nhìn thiên huyết thiên long bảng, mặt trên nhiều một gã chí đạo cảnh, 97 tên Diệp Thiên, không biết có phải hay không là hắn. Diệp Thiên? Ai vậy, chưa nghe nói qua. Tự nhiên không phải chúng ta thiên long vực đó a, thiên huyết thiên long bảng bên trên, hơn 90% đều không phải chúng ta thiên long vực chí đạo cảnh, còn như đến từ chính cái nào tiên thiên nguyên vực, thiên huyết thiên long bảng đương nhiên sẽ không ghi chép, mặt trên xuất hiện một cái tên cùng với xếp hạng bên ngoài, cái gì khác tin tức đều không có. Diệp Thiên nghe xong, thế mới biết mình đã vào thiên huyết thiên long bảng. Vào thiên huyết thiên long bảng có một cái chỗ tốt, đó chính là trao đổi bảo vật đánh gãy, hơn nữa còn là bớt 20%. Đây cũng là mỗi một vị trí đạo cảnh đều muốn vào thiên huyết thiên long bảng nguyên nhân, như đệ thất danh sách trí đạo quy tắc vật phẩm, nếu như giá trị 100 vạn chiến công, chỉ cần trả ra 80 vạn chiến công liền có thể. Diệp Thiên chướng mắt điểm ấy chiến công, trao đổi không đến quá nhiều đồ tốt. Nếu là thật thiếu tư nguyên nói, hắn hoàn toàn có thể cầm đệ thất danh sách trí đạo quy tắc vật phẩm đến đổi, ngược lại trên tay hắn đệ thất danh sách trí đạo quy tắc vật phẩm rất nhiều, có thể nói, đi chí cường chí đạo đường chí đạo cảnh, đột phá cảnh giới tuy là trắc trở, nhưng là điều tương đối giàu có, dù sao có thể vượt cấp mà chiến, có thể tiến nhập một ít hạn chế tu vi bảo địa, đó chính là quét ngang a. Đương nhiên, rất nhiều bảo địa cũng đều bị chiếm lĩnh, không dễ dàng đi vào. Diệp Thiên phía trước có thể len lén tiến vào bảo địa, cũng đều là phục chế thân thể người khác lẻn vào đi vào, mà còn lại chí đạo cảnh có thể làm không đến. Liền giống với vô cực vực những thứ kia kỳ địa, nếu như hắn không có phục chế thân thể năng lực, không mượn thái tố cung danh ngạch, cũng là không vào được. Liên tiến đi đều làm không được đến, giết thế nào chí đạo kỳ vật. Như thiên long vực, cũng có kỳ địa, dựa vào phương thức bình thường, hắn là đừng nghĩ tiến vào. Mà hắn nếu như ra khỏi chiến trường, tuyệt đối sẽ bị giám thị đứng lên, cũng không thuận tiện tìm được cơ hội lẻn vào. Di, thiên huyết thật dịch, một giọt một vạn chiến công. Diệp Thiên thấy được một cái tốt. Thiên huyết thật dịch đối với lục trọng chí đạo cảnh đều là đồ tốt, có thể tăng cao tu vi, nhưng có rất ít lục trọng chí đạo cảnh đi trao đổi đồ chơi này. Chỉ vì lục trọng chí đạo cảnh, mục tiêu là lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc, bọn họ nhất định là mang theo chiến công mua sắm đệ thất danh sách chí đạo quy tắc vật phẩm a. Còn như tu vi nha, chậm rãi tu luyện liền có thể, tốn hao thời gian có thể để thăng tới lục trọng chí đạo cảnh đỉnh phong, cơ hồ không có cái gì lớn bình cảnh. Mà lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc lục trọng chí đạo cảnh, hầu như đều là lục trọng chí đạo cảnh đỉnh phong, đồ chơi này đối với bọn họ cũng vô ích, dù sao tu vi không cách nào tiếp tục để thăng, trừ phi là trùng kích thất trọng kỳ. Có thể thiên huyết thật dịch đối với thất trọng kỳ trợ giúp không lớn, dùng để thăng tu vi lời nói, liền không đáng giá. Không biết đối với ta có hữu dụng hay không chỗ. Diệp Thiên dùng 8.000 chiến công đổi một giọt thiên huyết thật dịch. Rất nhanh, một giọt thiên huyết thật dịch đổi được tay. Hắn một ngụm nuốt vào luyện hóa nó. Có điểm hiệu quả, nhưng hiệu quả không phải rất lớn. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Nhưng thiên huyết thật dịch chỗ tốt duy nhất chính là luyện hóa tốc độ nhanh, không phải làm lỡ thời gian tu luyện. Ngoại trừ có thể tiết kiệm hơi thời gian tu luyện bên ngoài, tỷ lệ hiệu suất giá là thật không cao. Liền trao đổi nó a, ngược lại những vật khác, ta cũng chướng mắt. Diệp Thiên đem chính mình chiến công toàn bộ đổi, thay đổi hơn 100 tích thiên huyết thật dịch, hơn 100 tích thiên huyết thật dịch, phỏng chừng đều không biện pháp để cho ta đem tu vi để thăng, tới tứ trọng chí đạo cảnh trung kỳ, nhưng, ít nhất, có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian tu luyện. Lại giết một nhóm chí đạo hư ma, hấp thu thiên địa bản nguyên quả tặng lời nói, tu vi kia đại khái có thể bước vào đến tứ trọng chí đạo cảnh trung kỳ. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Những ngày kế tiếp, Diệp Thiên một lần nữa phỏng chế chân thân phục chế thân thể tiếp tục đi săn bắn chí đạo hư ma, hắn biết mình bị để mắt tới rồi, vì vậy mà dùng đệ thất danh sách chí đạo quy tắc bao khỏa toàn thân, còn thôi động các loại ẩn dấu tự thân đến đạo binh khí. Dưới tình huống như vậy, chí đạo hư ma rất khó khóa chặt hắn vị trí. Biết được thiên huyết chiến trường chí đạo hư ma thực lực sau đó, hắn biết mình không có khả năng quét ngang nơi đây, trừ phi tu vi của hắn có thể đạt được ngũ trọng chí đạo cảnh, còn phải lĩnh ngộ thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc, mới có thể chân chính quét ngang nơi đây. Tu vi càng cao, coi như là đi chí cường chí đạo đường, cũng không biện pháp vượt qua ba cái đại cảnh giới. Như Thái Bạch kiếm chủ, lục trọng chí đạo cảnh đỉnh phong tu vi, cũng không biện pháp quét ngang bát trọng chí đạo cảnh a, một ít kinh khủng bát trọng chí đạo cảnh đều có thể đánh chết Thái Bạch kiếm chủ. Thái Bạch kiếm chủ cũng chỉ có thể khi dễ một chút vô cực thiên đế mà thôi. Tuế nguyệt trôi qua, Diệp Thiên không ngừng săn bắn chí đạo hư ma, tuy nói nhiều lần bị chí đạo hư ma vây công, nhưng đều thong dong rời đi. Kết quả, một lần đều không có vẫn lạc. Cái này dạng cũng càng tốt, ít nhất, chính mình tận đáy bài không có bại lộ. Một ngày này, Diệp Thiên lần nữa tích góp 100 vạn chiến công, đi tới thiên huyết điện trao đổi thiên huyết thật dịch, lại đổi hơn 100 tích thiên huyết thật dịch. Bất quá, luyện hóa mấy ngày này huyết thật dịch, hắn cũng không có đem tu vi để thăng tới tứ trọng chí đạo cảnh trung kỳ cảnh giới. Hôm nay huyết thật dịch tỷ lệ hiệu suất giá là thật quá bình thường, trách không được không có gì chí đạo cảnh tới trao đổi. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Bất quá, hắn cũng tích góp không ít thiên địa quả tặng, chuẩn bị lần này tiêu hao hết, có lẽ có thể làm cho chính mình sửa vì đột phá đến tứ trọng chí đạo cảnh, trung kỳ cảnh giới a. Bắt đầu đi. Diệp Thiên nhất niệm tiếp nhận rồi thiên đế bản nguyên quả tặng. Oanh! Đại lượng thiên địa bản nguyên quả tặng dũng mãnh vào Diệp Thiên thân thể, lần lượt rèn luyện thân thể của hắn. Dần dần, Diệp Thiên tu vi đã tới tứ trọng chí đạo cảnh sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, hướng phía trung kỳ gông cùm xiềng xích bắn vọt. Không biết qua bao lâu, bình cảnh bị xé nứt, Diệp Thiên tu vi cũng chính thức bước vào đến tứ trọng chí đạo cảnh trung kỳ cảnh giới. Thực lực tăng lên một điểm, nhưng không nhiều lắm. Cảnh giới nhỏ tăng lên đương nhiên sẽ không có bao nhiêu thực lực để thăng, trừ phi hắn lĩnh ngộ thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc, mới có thể làm cho thực lực tăng vọt. Nhưng cái này quá khó khăn. Liền Thái Bạch kiếm chủ đều không có lĩnh ngộ thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc, hắn nhớ muốn lĩnh ngộ cũng là không làm được. Nếu như thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc dễ dàng như vậy lĩnh ngộ nói, bát trọng chí đạo cảnh liền sẽ không thưa thớt như vậy, Thiên Long vực coi như là tương đối cường đại, kết quả cũng mới 3 vị bát trọng chí đạo cảnh mà thôi. Một ngày này, một tin tức truyền đến, thiên huyết chiến trường Long Trạch Hải xuất hiện thiên huyết long tinh mạch khoáng, nhưng lại không nhỏ. Kết quả là, thiên huyết chiến trường ở trên chí đạo cảnh nhóm đều đuổi hướng Long Trạch Hải. Bắt đầu một trận đại chiến muốn mở ra. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, rất nhiều chí đạo cảnh không muốn tham gia đại chiến như vậy. Nhưng không đi còn không được, nếu không phải đi, ngoại giới gia tộc, thân nhân phải xui xẻo. Mặt khác, Thiên Long vực cũng đem chiến công gấp bội, sở dĩ không ít chí đạo cảnh đều chuẩn bị bác nhất bác. Bá bá bá. Rất nhiều lục trọng chí đạo cảnh dồn dập xuất động, như rồng ô, long húc trở, các loại thiên huyết thiên long bảng ở trên chí đạo cảnh đều xuất hiện. Đương nhiên, toàn bộ xuất hiện phải không còn như, rất nhiều chí đạo cảnh đều ở đây ngoại giới, cũng không có ở thiên huyết chiến trường, toàn bộ chiến trường bên trên, có thể góp đủ hơn 30 vị thiên huyết thiên long bảng chí đạo cảnh, cũng rất không tệ, không có ai sẽ vẫn đợi ở chỗ này. Đồng dạng, thiên huyết hư ma trên bảng chí đạo hư ma cũng là như vậy, cũng không có toàn bộ ở thiên huyết chiến trường bên trên. Long Trạch Hải, thiên long vực chí đạo cảnh cùng chí đạo hư ma, va chạm, trực tiếp chém giết. Lúc này, huyết độn để mắt tới rồi Long Ô, hắn chuẩn bị giết chết Long Ô. Long Ô nhìn thấy huyết độn, lập tức biến sắc. Nhưng lúc này, một gã ngũ trọng chí đạo cảnh ngăn cản huyết độn. Vị này ngũ trọng chí đạo cảnh chính là thiên long vực, đi chí cường chí đạo đường thiên tài tuyệt thế Long Phách. Long Phách cũng là thập phần yêu nghiệt, cũng nhận lấy đệ thất danh sách chí đạo quy tắc, tuy là cảnh giới không có Diệp Thiên cao, nhưng tu vi cao a. Vì vậy mà, luận thực lực, hắn vẫn còn ở Diệp Thiên bên trên. Long Phách. Huyết độn có chút kiêng kỵ, nhưng là vẻn vẹn chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Giết. Huyết độn cùng Long Phách giao thủ. Nhiều như vậy chí đạo cảnh cùng chí đạo hư ma chém giết, Diệp Thiên ở trong đó hoàn toàn tầm thường. Vì vậy, hắn trước tiên cần phải giết một lớp chí đạo hư ma. Oanh. Diệp Thiên trực tiếp bao phủ một khu vực chí đạo hư ma, đệ thất danh sách chí đạo quy tắc bạo phát, thi triển một môn phạm vi lớn đệ thất danh sách chí đạo thần thông thiên địa, bí mật võng. Đây là hắn vì giết chí đạo hư ma, chuyên môn chuẩn bị đệ thất danh sách chí đạo thần thông, đối với cùng là tồn tại cường giả không có gì dùng, nhưng tàn sát người yếu cũng rất có thể dùng. Ông, thiên địa xuất hiện rậm rạp chẳng chịt võng sợi, mỗi một cái võng sợi đều ẩn chứa đệ thất danh sách chí đạo quy tắc lực lượng. Những thứ này chí đạo hư ma toàn bộ bị bao khỏa ở, trong thời gian ngắn đã bị thắt cổ. Cái này một lớp, mấy vạn chí đạo hư ma bị giết. Kiếm lớn. Diệp Thiên hưng phấn. Ai bảo những thứ này chí đạo hư ma quá dày đặc, bình thường cũng không có cơ hội như vậy a. Muốn chết. Một gã lục trọng chí đạo hư ma phẫn nộ đánh tới Diệp Thiên. Lại là nhất tôn thiên huyết hư ma trên bảng cường giả, thứ 56 tên huyết bằng. Cái này huyết bằng so với kia cái huyết chấm nhỏ lợi hại hơn, nhưng cùng Diệp Thiên so sánh với, hay yếu một ít. Ầm ầm. Diệp Thiên cùng huyết bằng chém giết, lại hắn ngay từ đầu liền liều mạng, làm cho huyết bằng sợ hết hồn. Người điên. Huyết bằng như vậy đánh giá. Hơn nữa, hắn không phải không thừa nhận, Diệp Thiên xác thực rất yêu nghiệt, dĩ nhiên đem đệ thất danh sách chí đạo quy tắc lĩnh ngộ được 10 phần cảnh giới. Luận thực lực, hắn không phải là đối thủ. Rất nhanh. Huyết bằng liền bị thương rồi, hơn nữa thụ thương không nhẹ. Mau tới giúp ta. Huyết bằng cầu viện. Oanh. Sáu gã lục trọng chí đạo hư ma tới rồi, hiệp trợ huyết bằng, bọn họ mặc dù không là thiên huyết hư ma trên bảng chí đạo hư ma, nhưng thực lực cũng không yếu, sáu vị liên hợp lại, cũng có thể có được không kém sức chiến đấu. Theo lý thuyết, bảy tên chí đạo hư ma vây công, Diệp Thiên được cẩn thận một chút, nhưng hắn căn bản không thèm để ý, vẫn là liều mạng đấu pháp. Oanh! Một gã lục trọng chí đạo cảnh hư ma trực tiếp bị Diệp Thiên thuấn sát, nhưng hắn cũng chịu đựng còn lại sáu vị chí đạo hư ma công kích. Rất nhanh, lại một danh lục trọng chí đạo hư ma bị Diệp Thiên oanh sát. Những thứ này lục trọng chí đạo hư ma nhìn như cường đại, nhưng ở Diệp Thiên trước mặt, đều là con kiến hôi, chỉ có kiềm chế một cái hiệu quả. Huyết bằng nhìn lấy Diệp Thiên lấy tổn thương liều mạng, giết chết một vị lại một vị lục trọng chí đạo hư ma, cũng là triệt để luống cuống, hắn bắt đầu trốn, nhưng Diệp Thiên vẫn truy sát, người điên rồi phải không? Huyết bằng hết chỗ nói rồi, hắn đều chạy trốn tới chí đạo hư ma đại quân phía sau, Diệp Thiên còn theo đánh tới. Coi như thực sự giết hắn đi, Diệp Thiên có thể đào tẩu. Cái này đáng giá không? Huyết bằng, chúng ta tới rồi. Lại là ba gã lục trọng chí đạo hư ma chạy tới, cứu viện huyết bằng. Ba vị này cũng không phải bình thường lục trọng chí đạo hư ma, cũng đều là đứng hàng thiên huyết hư ma trên bảng cường giả, chỉ bất quá thứ tự tương đối xếp phía sau mà thôi. Ha ha ha, huyết lân tử, huyết chu tử, chiến hổ, đa tạ các ngươi tới trợ giúp. Huyết bằng cảm thấy Diệp Thiên lúc này khẳng định phải nghĩ biện pháp đào tẩu a. Nhưng mà, Diệp Thiên cũng không nhìn ba vị này lục trọng chí đạo hư ma, như trước công kích hắn. Ầm ầm. Huyết lân tử chờ các loại, ba vị chí đạo hư ma đánh tới Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên chỉ công kích huyết bằng, hiển nhiên là muốn hy sinh cái này một cụ phục chế thân thể, muốn xử lý huyết bằng. Dần dần, Diệp Thiên thương thế trên người càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng huyết bằng cũng là sắp gặp tử vong. Cuối cùng, Diệp Thiên thiêu đốt toàn bộ, phát động một kích tối hậu. Dưới một kích này, huyết lân tử đều lui lại. Không dám đón đỡ, càng không thể thay huyết bằng ngăn cản. Thực lực của bọn họ vốn là so với huyết bằng yếu không ít, coi như bất tử, chỉ khi nào bị trọng thương, tại dạng này trên chiến trường, như trước sẽ có nguy hiểm tánh mạng a. Phốc, huyết bằng thân thể bị xỏ xuyên, viên mãn đệ thất danh sách chí đạo quy tắc lực lượng đưa hắn sau cùng sinh cơ, mạt sát. Đến tận đây, huyết bằng vẫn lạc, chiến công rơi vào Diệp Thiên chiến trường lệnh bên trên. mà Diệp Thiên cũng trực tiếp giải trừ thời khắc này chế thân thể, dù sao cũng mau muốn sụp đổ rồi, không chịu nổi Huyết Lân Tử bọn họ một lớp công kích. Lúc này, Huyết Lân Tử bọn họ giật mình, một cái đi chí cường chí đạo yêu nghiệt, lại chết như vậy liền vì giết huyết bằng, cái này đáng giá không? Như vậy yêu nghiệt, không nói khẳng định có thể trưởng thành đến thất trọng chí đạo cảnh, nhưng 100% có thể trở thành lục trọng chí đạo cảnh a. Một ngày đạt được lục trọng chí đạo cảnh, sức chiến đấu sánh ngang đứng đầu nhất bát trọng chí đạo cảnh a, hà tất vì từng cái chính là huyết bằng mà chết a. Phỏng chừng huyết bằng giết hắn đi thân nhân hoặc là con nối dòng, sở dĩ hắn mới chỉ có điên rồi. Huyết Lân Tử suy đoán nói, cũng chỉ có cái khả năng này. Chiến Hổ gật đầu, cũng tán thành thuyết pháp này, thiên huyết số 3 thành. Một chỗ phủ đệ, Diệp Thiên khác một cái có đủ chân thân phục chế thân thể, lấy ra chiến trường lệnh, nhìn thấy phía trên nhiều hơn 300 vạn chiến công, lộ ra mỉm cười. Một phần trong đó là tới từ ở đánh chết đại lượng chí đạo hư ma, cùng với một ít lục trọng chí đạo hư ma, mặt khác 2 triệu đến từ chính huyết bằng. Ngoại trừ 300 vạn chiến công bên ngoài, còn có thiên địa bản nguyên quà tặng a. Có thể nói, cái này một lớp kiếm lớn. Chiến tranh còn chưa kết thúc, tái ngưng tụ một cụ phục chế thân thể đi qua, coi như bại lộ, để cho bọn họ biết ta có phân thân, cũng không có gì. Ngược lại, bọn họ làm không rơi ta. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Bá. Diệp Thiên chân thân phục chế thân thể ngưng tụ ra sau đó, tiếp tục chạy tới Long Trạch Hải. Rất nhanh, hắn lần nữa hàng lâm Long Trạch Hải, sau đó lại tàn sát một nhóm chí đạo hư ma, lúc này mới bị cường đại chí đạo hư ma để mắt tới. Đánh chết mấy tên lục trọng chí đạo hư ma sau đó, có thiên huyết hư ma bảng cường giả tới giết hắn. Là ngươi. Huyết Lân Tử chứng kiến Diệp Thiên, nhất thời giật mình. Phía trước, huyết bằng cùng Diệp Thiên đồng quy vu tận, hắn thấy rõ rõ ràng ràng a, làm sao Diệp Thiên lại xuất hiện, hơn nữa một điểm thương thế đều không có. Phân thân. Hắn mộng ép, phía trước giết huyết bằng dĩ nhiên là một gã chí đạo cảnh phân thân, có thể phân thân rất khó luyện chế, coi như là chí đạo hư ma bên trong. Cũng là cực kỳ hiếm thấy chí đạo hư ma mới chỉ có sở hữu phân thân, lại luyện chế được phân thân cũng là tương đối dễ dàng nhìn ra được, nhưng Diệp Thiên phân thân một điểm không giống phân thân a, cái nào phân thân sở hữu chiến lực như vậy? Coi như là đi chí cường chí đạo đường cường giả, phân thân cũng chỉ là thông thường chí đạo cảnh, không có khả năng như bản thể như vậy căn cơ a, trừ phi là có thể tu luyện phân thân, từ vừa mới bắt đầu liền tu luyện, lại đi chí đạo đường, cái kia trả giá cao liền lớn. Lớn như vậy đại giới luyện chế được phân thân, ai cũng luyến tiếc hy sinh. Trốn. Huyết Lân Tử không dám cùng Diệp Thiên chém giết, cái gia hỏa này chính là một người điên. Huyết bằng đều chết hết, hắn cũng không nhận ra chính mình thật lực so với huyết bằng còn cường đại hơn. Diệp Thiên không có truy sát Huyết Lân Tử, không có cường giả ngăn cản hắn, hắn có thể kích sát càng nhiều hơn phổ thông chí đạo hư ma. Nhưng rất nhanh, lại có còn lại chí đạo hư ma liên thủ tới vây công hắn. Thế nhưng, Diệp Thiên thực lực quá cường đại, tuyệt đối sánh ngang Thiên Huyết Thiên Long bảng 20 vị trí đầu chiến lực. Những thứ này chí đạo hư ma căn bản không phải là đối thủ của hắn, bị hắn giết sạch. Cuối cùng, chí đạo hư ma Chiến Hà đến, Chiến Hà thực lực yếu hơn Huyết Độn, nhưng là danh liệt Thiên Huyết hư ma bảng người thứ 16. Muốn chết, Chiến Hà trực tiếp thẳng hướng Diệp Thiên. Diệp Thiên tốc độ không bằng Chiến Hà, không có biện pháp thoát khỏi hắn, không thể làm gì khác hơn là cùng với chém giết chiến đấu. Luận thực lực, Diệp Thiên hơi yếu một chút, nhưng yếu không nhiều lắm, có thể cùng Chiến Hà chém giết. Nếu như hắn liều mạng, ngược lại có thể áp chế Chiến Hà, nhưng không giết chết Chiến Hà, liều mạng không có ý nghĩa. Hồi lâu sau, những thứ kia chí đạo hư ma bắt đầu lui lại. Trước khi đi, Chiến Hà bỏ lại ngoan thoại, lần sau tất sát ngươi. Lần sau, ta giết ngươi không sai biệt lắm. Diệp Thiên lạnh lùng nói. Rất nhanh. Còn lại chí đạo cảnh cũng đều một vừa rời đi Long Trạch Hải, thiên huyết số 3 thành. Diệp Thiên ở trong phủ lấy ra từng viên một thiên huyết long tinh khoáng thạch. Đây chính là Thiên Huyết Long Tinh, chí đạo hư ma liều mạng cũng muốn đồ vật, Thiên Huyết Điện cũng thu mua Thiên Huyết Long Tinh, một viên Thiên Huyết Long Tinh khoáng thạch giá trị 5.000 chiến công, cái giá này giá trị rất khoa trương. Giống như lần này, chí đạo hư ma vì cướp đoạt Thiên Huyết Long Tinh, bỏ mình đại lượng chí đạo hư ma, chỉ vì như vậy một ít Thiên Huyết Long Tinh mà thôi. Diệp Thiên giết một ít chí đạo hư ma, từ trên người bọn họ cướp đoạt đến rồi đại khái hơn 300 khỏa Thiên Huyết Long Tinh, số lượng không coi là nhiều, nhưng là giá trị hơn 1 triệu chiến công. Hắn chỉ để lại một viên Thiên Huyết Long Tinh, còn lại toàn bộ trao đổi thành chiến công, lại tăng thêm hắn lần này giết chết huyết bằng chờ, các loại một đám chí đạo hư ma thu hoạch chiến công, trên người đã sở hữu mấy trăm vạn chiến công. Hắn toàn bộ đổi thành Thiên Huyết Thật Dịch. Phía sau Tuế Nguyệt, Diệp Thiên liền luyện hóa Thiên Huyết Thật Dịch, sau đó đi giết một nhóm chí đạo hư ma. Cứ như vậy, dài dằng dặc Tuế Nguyệt chậm rãi qua đi. Mà Diệp Thiên ở trên Thiên Huyết Thiên Long bảng ở trên thứ tự càng ngày càng cao. đã đạt tới thiên huyết thiên long bảng 20 người đứng đầu. Dù sao những cường giả khác cũng không dám giống như hắn điên cuồng như vậy, tàn sát chí đạo hư ma, quá dễ dàng bỏ mình. Nhưng Diệp Thiên cũng không lo lắng vẫn lạc, cho nên mới điên cuồng như vậy giết chóc, mới có thể trong vòng thời gian ngắn xếp hạng cao như vậy. Chút bất chi bất giác, 100 chí đạo kỷ nguyên 5 tháng trôi qua. Lúc này, Diệp Thiên danh tiếng vang dội toàn bộ thiên huyết chiến trường, chí đạo hư ma cũng biết tình báo của hắn, thậm chí ghim hắn phát động nhiều lần ám sát, nhưng chỉ là giết chết hắn phục chế thân thể, căn bản không làm gì được hắn. Vì vậy mà, Diệp Thiên là làm cho chí đạo hư ma nhức đầu nhất chí đạo cảnh. Mà Diệp Thiên đổi đại lượng thiên huyết thật dịch, tu vi dần dần tới gần tứ trọng chí đạo cảnh hậu kỳ cảnh giới. Hơn nữa, hắn còn không có luyện hóa thiên địa bản nguyên quà tặng, một ngày sử dụng, tất nhiên đột phá đến tứ trọng chí đạo cảnh hậu kỳ cảnh giới. Thế nhưng, hắn chuẩn bị nhiều bảo tồn một cái, đến lúc đó nói không chừng một khẩu khí đột phá đến tứ trọng chí đạo cảnh, đỉnh phong cảnh giới. Một ngày này, Diệp Thiên lại một khẩu khí đổi hơn 300 tích thiên huyết thật dịch, chuẩn bị trùng kích tứ trọng chí đạo cảnh hậu kỳ cảnh giới. Ai, thiên huyết thật dịch đối với ta trợ giúp càng ngày càng nhỏ, cái này hơn 300 tích thiên huyết thật dịch coi như thực sự để cho ta đột phá đến tứ trọng chí đạo cảnh hậu kỳ, phòng trừng luyện hóa lại cũng liền bất kể cái gì cũng vô dụng. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Sau đó, hắn một khẩu khí đem các loại thiên huyết thật dịch nuốt trọn, dùng đệ thất danh sách chí đạo quy tắc lực lượng phụ trợ chính mình luyện hóa bọn họ. Oanh, thiên huyết thật dịch năng lượng không ngừng rèn luyện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Toàn thân để thăng tu vi của hắn. Dần dần, hắn đạt tới tứ trọng chí đạo cảnh trung kỳ cực hạn, bắt đầu trùng kích tứ trọng chí đạo cảnh hậu kỳ cảnh giới. Răng rắc, đột phá tu vi, nhưng thiên huyết thật dịch năng lượng cũng đã tiêu hao hết. Rốt cuộc đột phá đến tứ trọng chí đạo cảnh hậu kỳ cảnh giới, chờ các loại tu vi vững chắc sau đó, lại lợi dụng thiên địa bản nguyên quà tặng tới trùng kích tứ trọng chí đạo cảnh, đỉnh phong cảnh giới. Diệp Thiên đối với lần này vô cùng chờ mong. Khoảng chừng đi qua mấy cái chí đạo kỷ nguyên phía sau, Diệp Thiên đã sớm vững chắc cảnh giới, mà lại giết một nhóm chí đạo hư ma, lần nữa tích góp không ít thiên địa bản nguyên quà tặng. Thiên huyết số 3 thành. Diệp Thiên tiếp tục bắt đầu trùng kích cảnh giới. Oanh! Số lượng cao thiên địa bản nguyên quà tặng dũng mãnh vào thân thể của hắn, năng lượng khổng lồ hấp dẫn không ít chí đạo cảnh, dồn dập quăng tới thần sắc hâm mộ. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc, Diệp Thiên tu vi lần nữa đột phá, đạt tới tứ trọng chí đạo cảnh đỉnh phong cảnh giới, lại tiếp tục để thăng, thẳng đến thiên địa bản nguyên quà tặng triệt để hao hết. Hô, không cha được đến rồi tứ trọng chí đạo cảnh đỉnh phong cực hạn, tiếp qua đoạn tuế nguyệt, có thể bắt tay vào làm trùng kích ngũ trọng chí đạo cảnh. Diệp Thiên hưng phấn nói, chờ hắn đột phá đến ngũ trọng chí đạo cảnh lời nói, tuyệt đối có thể đơn giản giết chết chiến hà như vậy thiên huyết hư ma bảng cường giả, thậm chí coi như là huyết độn, cũng còn lâu mới là đối thủ của hắn, có lẽ đã đủ địch nổi thiên huyết thiên long bảng đệ nhất yêu nghiệt. Vậy chờ yêu nghiệt đều là du tẩu cùng từng cái chiến trường cứu cấp, cũng không cố định vu mỗ một cái ba cấp chiến trường. Còn có một chuyện, vô cực thiên cung nhất hào bảo khố mưu hoa, cũng phải tiến hành rồi. Diệp Thiên mỉm cười nói. Hắn ở hồi lâu phía trước, liền phục chế một gã vô cực thiên cung chí đạo cảnh, tiềm nhập vô cực thiên cung, cũng biết vô cực thiên cung, những thứ kia thất trọng chí đạo cảnh một mực tại nếm thử phá giải vô cực thiên cung, nhất hào bảo khố trận pháp. Dần dần, hắn hiểu đến. Vô cực thiên cung lục đế thiên tôn dường như chuẩn bị mong đợi với nhất hào bảo khố, hy vọng nhất hào bảo khố có năng lực đủ làm cho hắn lĩnh ngộ thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc bảo vật. Dù sao vô cực thiên đế cũng không tính yêu nghiệt, nhưng có thể lãnh ngộ thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc, hắn là như thế nào lĩnh ngộ, vẫn là một điều bí ẩn. Sở dĩ, lục đế thiên tôn bọn họ ôm hy vọng. Mà bây giờ, nhất hào bảo khố trận pháp sắp bị phá giải. Diệp Thiên cũng không hy vọng lục đế thiên tôn đột phá đến bát trọng chí đạo cảnh. Bằng không thái tố cung bọn họ đỡ không được, hắn cũng đỡ không được, hắn hiện tại có thể xa xa không phải bát trọng chí đạo cảnh đối thủ. Sở dĩ, hắn chuẩn bị ở nhất hào bảo khố bị phá giải thời điểm, hiện thân cướp đoạt nhất hào bảo khố tài nguyên. Vô cực vực, vô cực thiên cung, trong một vùng hư không, từng vị thất trọng chí đạo cảnh đứng ở một tòa trận pháp trước, một chút xíu ở phá giải trận pháp. Nhanh, nhất hào bảo khố liền muốn được mở ra. Lục đế thiên tôn kích động. Mà còn lại thất trọng chí đạo cảnh thiên tôn cũng vô cùng kích động. Nếu là có thể mở ra nhất hào bảo khố, bọn họ cũng có thể thu được rất nhiều chỗ tốt, tu vi có thể để thăng, thực lực tất nhiên sẽ tăng cường thật nhiều. Răng rắc, một cái trận pháp tiết điểm bị phá giải, đây là bọn hắn phá giải đệ hơn 100 cái tiết điểm. Không sai biệt lắm, trận pháp uy lực đã hạ hàng rất nhiều lần, chúng ta liên thủ cũng có thể đem đánh vỡ. Lục đế thiên tôn nói rằng, tốt, còn lại thất trọng chí đạo cảnh thiên tôn dồn dập gật đầu. Sau đó, bọn họ liên thủ công kích trận pháp. Ung ung. Rất nhiều thất trọng chí đạo cảnh thiên tôn công kích, nhất hào bảo khố ba động đều truyền ra, thân ở với vô cực thiên cung những địa phương khác chí đạo cảnh đều cảm giác được, mà ở một cái nơi hẻo lánh, Diệp Thiên cũng cảm ứng được. Xem ra, sắp mở ra nhất hào bảo khố. Ta đây cũng phải ngưng tụ chân thân phục chế thân thể, đúng lúc đến cướp đoạt. Ông, Diệp Thiên chân thân phục chế thân thể một chút xíu ngưng tụ ra, mà lục đề thiên tôn bọn họ hiện tại chỉ muốn đánh vỡ nhất hào bảo khố, tự nhiên không có chú ý tới cái tình huống này. Tạch tạch tạch, nhất hào bảo khố trận pháp dần dần muốn vỡ nát. Lại qua một đoạn thời gian, thủy tinh nghiền nát một dạng thanh âm truyền đến, đây là nhất hào bảo khố trận pháp hoàn toàn bị công phá. Đi vào. Lục đề thiên tôn bọn họ dồn dập xông vào nhất hào bảo khố. Nhất thời, rậm rạp chằng chịt bảo vật đều chuyển bọn hắn bây giờ trước mặt. Những bảo vật này đều là vô cực thiên đế tư tàng. Cái này nhất hào bảo khố là hắn cá nhân tiểu kim khố, thuộc về vô cực thiên đế một người. Nhưng bây giờ, nơi đây thuộc về bọn họ nữa à? Cảm tạ các ngươi mở ra nhất hào bảo khố. Một giọng nói truyền đến. Nghe được thanh âm này, lục đề thiên tôn biến sắc. Ai? Ba ba ba. Rất nhiều thất trọng chí đạo cảnh thiên tôn dồn dập nhìn về phía bên ngoài, trên người đệ thất danh sách chí đạo quy tắc thôi động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Xôn xao. Diệp Thiên từ trong hư vô đi tới, cả người tràn ngập kinh khủng đệ thất danh sách chí đạo quy tắc. Vô cực thiên cung những thứ này thất trọng chí đạo cảnh, lĩnh ngộ đệ thất danh sách chí đạo quy tắc tối cao cũng liền lục đề thiên tôn, cũng vẻn vẹn chỉ đem đệ thất danh sách chí đạo quy tắc đề thăng tới cửu thành cảnh giới, không bằng Diệp Thiên chí đạo quy tắc cảnh giới cao. Là ngươi? Thái Tố Cung Diệp Thiên. Lục đề thiên tôn nhận ra Diệp Thiên, cũng không có bối rối. Chính là Diệp Thiên, còn không phải là đối thủ của bọn họ. Diệp Thiên, chúng ta cùng Thái Tố Cung và nói chuyện, ngươi xông vào chúng ta vô cực thiên cung là có ý gì? Lục đề thiên tôn chất vấn. Không có ý gì, chỉ là vô cực thiên đế bị Thái Tố Cung trấn áp, cá nhân của hắn tư tàng tự nhiên thuộc về Thái Tố Cung chiến lợi phẩm. Sở dĩ, ta qua đến đi mà thôi. Diệp Thiên nói, làm cho lục đề thiên tôn bọn họ tức giận không ngớt. Giết. Bọn họ biết Diệp Thiên sở hữu phân thân, bây giờ cổ thân thể này có thể là phân thân, giết không có ý nghĩa, nhưng là nhất định phải giết, bằng không thực sự làm cho Diệp Thiên đoạt đi rồi tài nguyên, cố gắng của bọn hắn bắt đầu chẳng phải uổng phí. Oanh! Từng vị thất trọng chí đạo cảnh xuất thủ, nhưng đại bộ phận thất trọng chí đạo cảnh đều quá yếu, liền lục trọng chí đạo hư ma huyết chấm nhỏ cũng không bằng. Diệt! Từng đạo thương mang đánh ra, đánh xuyên từng tên một thất trọng chí đạo cảnh thân thể. Diệp Thiên cũng không có giết bọn hắn, chỉ là đưa bọn họ cho trọng thương rồi. Liền lục đề thiên tôn đều bị Diệp Thiên đánh bay, căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thu! Diệp Thiên đem nơi này từng món một bảo vật lấy đi. Còn lại thất trọng chí đạo cảnh nỗ lực ngăn cản Diệp Thiên, nhưng bị Diệp Thiên thuận tay đánh bay. Đám này thất trọng chí đạo cảnh đều quá yếu, không chỉ có căn cơ không được, lại không có trải qua huyết tinh một dạng chiến đấu chém giết. Bọn họ tự nhiên kém xa thiên huyết chiến trường bên trên những ngày kia huyết sát. Lục trên bảng cường giả, Uống Đàm không thật biết mình bị Trương Hải Phong tinh thần dị lực tập trung, không cách nào có thể bay Trương Hải Phong trước mặt chạy trốn. Đã mất đường lui hắn lựa chọn bạo phát, không để ý hậu quả sử xuất thiên ma giải thể. Trong sát na, hắn bắp thịt toàn thân bành trướng, huyết màu đen ma khí cùng hồ quang điện vướng víu toàn thân hắn, hắn chủ động hướng Trương Hải Phong nghênh đón. Di hồn đại pháp thần, diệt một chỉ vạn ma băng thiên quyền quỷ phệ trưởng Đàm không thật điên cuồng lên, chỉ cần hắn hội ma công, hắn sử xuất ra. Điều khiển, quyền công, trưởng lực, thối công chờ các loại toàn bộ câu Trương Hải Phong quán lực DPS. Nhưng không có Trầm Bình Cảnh bọn họ hỗ trợ, hắn thiên ma giải thể, vẫn là không cách nào đem hắn lực lượng để thăng tới đến gần vô hạn Trương Hải Phong. Tình trạng, hắn ma công di hồn đại pháp lọt vào Trương Hải Phong tinh thần dị lực nghiền ép, làm cho tinh thần hắn kém chút bởi vì phản phệ mà tan vỡ. Hắn ma công điều khiển căn bản xò xuyên qua không được Trương Hải Phong bàn tay, còn bị Trương Hải Phong chân nguyên phản chấn cho làm gãy rồi. Quyền công đánh vào thái cực thật nguyên đồ trên bàn, đều bị Trương Hải Phong tá lực đả lực trả lại, trưởng lực thối công chờ các loại càng là toàn phương diện bị nghiền ép. Phốc Đàm không thật bị chính mình bắn ngược trở về ma công cho chấn động hộc máu. Là ngươi bức bổn tọa. Đàm không hiểu biết chính xác nói ở tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị Trương Hải Phong đánh chết tươi. Hắn không ở do dự. Từ trong lòng móc ra một sấp giày tiền xu ném lên. Trương Hải Phong chứng kiến Đàm không chân thân bên trên huyết hắc sắc lôi đình đang lóng lánh. Cùng với bị huyết hắc sắc hồ quang điện tiếp dẫn hơn 10 miếng tiền xu đang run rẩy. Hắn không có một chút do dự, cấp tốc lui nhanh đi ra ngoài. Không nói hắn, liền Trầm Bình Cảnh bọn họ cũng ở lui nhanh đi ra ngoài. Một giây kế tiếp, hơn 10 đạo siêu điện từ pháo lung tung không có mục đích phát xạ ra ngoài. Oanh oanh oanh không ngừng Trương Hải Phong, cùng Trầm Bình Cảnh thân ảnh của bọn họ bị cắn nuốt. liền toàn bộ Rớt Long Sơn đều bị cắn nuốt. Ở Rớt Long Sơn phụ cận mấy cái đỉnh núi, xui xẻo dán rồi một đạo siêu điện từ pháo, càng sâu giả dán rồi 2-3 nói siêu điện từ pháo. Không biết có bao nhiêu thế lực bị lan đến, nhưng ai đây lại để ý, Cố Thiên Ca nghĩ mà sợ xem, cùng với chính mình chỗ ở đỉnh núi bị siêu điện từ pháo một phân thành hai, nếu như này đạo siêu điện từ pháo lại oai một điểm, hắn đã bị chính mình sư phụ đưa đi khác một ngọn núi xem ra chúng ta khí vận, không sai, đỉnh núi này rắn rồi 3 đạo siêu điện từ pháo, đều không có bắn trúng chúng ta. Xuyên Việt giả Tần Dương nhìn trước mắt bị kẻ qua đỉnh núi nuốt nước miếng một cái, cảm thấy là bọn hắn gần nhất chịu tải khí vận tăng cường, mới để cho bọn họ tách ra siêu điện từ pháo thương tổn. Dương, có thể hay không thôi diễn chiêu này siêu điện từ pháo? Tần Vũ hướng lão nhị Tần Dương hỏi. Ta vật lý thành tích giống như các ngươi, kém rối tinh rối mù, cái này siêu điện từ pháo nguyên lý là hiểu rõ một điểm, nhưng thao tác lại là một chuyện khác. Tần Dương biểu thị khó khăn. Không phải đâu, một cái thổ dân đều có thể dựa vào cảm giác đem chiêu này dùng đến, ngươi làm sao liền một cái thổ dân cũng không bằng. Tần Thanh không khách khí đỗi nói. Ngươi cầm miệng, ta chỉ nói là khó khăn, không phải nói hoàn toàn nắm giữ không được, cho ta thời gian, ta nhất định sẽ đem chiêu này thôi diễn đi ra. Tần Dương nghe được huynh đệ nhà mình nói mình liền một cái thổ dân cũng không sánh nổi, hắn cảm giác bị vũ nhục, hắn đường đường một cái xuyên việt giả, hắn làm sao sẽ bại bởi một cái thổ dân, không khỏi phản bác. Tần Vũ cảm giác hai người này lại muốn đối đứng lên, không để ý đến hai người bọn họ người, ánh mắt nhìn về phía xa xa một cái đỉnh núi. Ảo giác sao? Tần Vũ cúi đầu suy nghĩ một chút, cảm thấy vừa rồi 3 đạo siêu điện từ pháo tới quá đột ngột, làm cho hắn nhìn lầm rồi. Xa xa ngọn núi nào hẳn không có siêu điện từ pháo đả kích qua đây, không phải vậy ngọn núi nào làm sao có khả năng một điểm phá hư vết tích đều, không có. Chỉ là hắn không biết là, ngọn núi nào bên trên chính là bất lương soái chỗ ở đỉnh núi. Lúc này một viên từ đỏ bừng chuyển biến thành than đen tiền xu chân chính huyền phù, ở Hoàng Đông Kiệt trên lòng bàn tay. Siêu điện từ pháo là quán triệt tới rồi, nhưng bị Hoàng Đông Kiệt một tay tiếp được rồi. Sinh ra sóng xung kích bị vô hạn suy yếu, liền một gốc cây mộc đều thổi không đến, cái này một tay, thì nhìn ra Hoàng Đông Kiệt cái này lão lục đối với lực trưởng khống khủng bố đến mức nào. Một giây kế tiếp, Hoàng Đông Kiệt lòng bàn tay huyền phù CAC bon hắc tiền su triệt để trưng khô tiêu tán. Không có bị liên lụy thế lực, đều từng cái nhìn chăm chú vào bụi mù cuồn cuộn Rớt Long Sơn, đều muốn nhìn bên trong là như thế nào tình hình chiến đấu. Có lẽ lão thiên đọc hiểu lòng của mọi người, mấy đạo gió to xuống tới, khói đặc cùng bụi bặm cấp tốc tiêu tán. Bọn họ chứng kiến bọn họ mong muốn. Rớt Long Sơn không có, hoặc có lẽ là Rớt Long Sơn bị lau sạch. Bọn họ xem trước đến Trầm Bình Cảnh 4 người, bọn họ cũng còn sống, chỉ bất quá khổ hành tăng độ hành giả trạng thái không tốt nhất, bởi vì hắn che ở 3 người kia trước mặt. Thấy như vậy một màn, hiểu được điều hiểu, khổ hành tăng độ hành giả kim cương bất phôi chi thân đại viên mãn, lực phòng ngự tối cường. Cũng không biết hắn là bị động, vẫn là chủ động che ở Trầm Bình Cảnh trước mặt bọn họ, vì bọn họ ngăn cản thương tổn. Phốc, khổ hành tăng độ hành giả đột nhiên đại thổ một búng máu trực tiếp ngã xuống đất, không dậy nổi. Ngươi, các ngươi, khổ hành tăng độ hành giả không nghĩ tới Trầm Bình, cảnh 3 người bọn hắn sẽ như vậy tàn nhẫn, dĩ nhiên hợp lực đỡ hắn, đưa hắn che ở phía trước. Mặc dù bọn hắn không có trực diện bị siêu điện từ pháo quán bắn tới, nhưng khoảng cách gần như vậy sóng xung kích vẫn là, đem hắn ngũ tạng lục phủ chấn động lệch vị trí. Đừng trách chúng ta, nơi đây liền phòng ngự của ngươi tối cường, hy sinh ngươi một người, bảo trụ 3 người chúng ta chiến lực. Là nhất tính toán tuyển trạch. Mặt khác, ngươi chỉ là gặp trọng thương, cũng không phải là chết rồi. Trầm Bình Cảnh không thèm đếm xỉa nói rằng. Độ hành giả cứ việc trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhưng hắn biết hắn hiện tại loại tình huống này đối mặt Trầm Bình an tam, người thảo không đến bất luận cái gì công đạo, sở dĩ hắn chỉ có thể nhịn. Ta liền biết Trương Hải Phong không có dễ dàng như vậy liền chết. Trầm Bình Cảnh chứng kiến Trương Hải Phong, sắc mặt không khỏi khó xem. Trương Hải Phong đồng dạng thụ thương, cái trán không biết bị cái gì đồ vật cắt. Huyết dịch chảy xuống, hầu như đưa hắn nửa gương mặt nhiễm đỏ. Chỉ bất quá Trương Hải Phong khí tức trên người cũng không có suy yếu bao nhiêu, đây mới là làm cho Trầm Bình Cảnh bọn họ sắc mặt khó coi nguyên nhân. Trương Hải Phong giơ tay lên ở cái trán miệng vết thương xoa xoa, vết thương đình chỉ chảy máu. Hắn nhìn Trầm Bình Cảnh bọn họ liếc mắt, ánh mắt chuyển rời đến một chỗ khác. Hắn ở cái hướng kia cảm ứng được Đàm Không thật hư nhược khí tức. Chờ các loại bao phủ tại cái kia bụi mù tán đi, Đàm Không thực sự thân ảnh hiện ra. Đàm Không thật cố gắng thảm. Có thể nói là tự làm tự chịu. Hắn cánh tay trái cùng chân phải trực tiếp mất. Cổ và eo bộ phận phẳng phất bị cự thú gặm một cái, huyết dịch đang không ngừng chảy ra. Không phải, công, thực sự là bất công. Nằm ở đó Đàm Không thật chứng kiến Trương Hải Phong, cùng Trầm Bình Cảnh bọn họ thương thế nhẹ như vậy, hắn đang mắng thế đạo này bất công, dựa vào cái gì hắn bị thương là nghiêm trọng nhất. Mặt khác hắn bao nhiêu khát vọng thánh giáo còn lại tông sư cảnh, cường giả đi ra cứu hắn, nhưng hắn biết thánh giáo không phải một cái từ bi cơ cấu, tương phản, vẫn là một cái ma quật. Không có có giá trị người, sẽ trực tiếp lọt vào bỏ qua. Hắn hiện tại cái trạng thái này cách cái chết không xa, Trương Hải Phong lại thủ tại chỗ này, thánh giáo người không thể là hắn mà mạo hiểm. 457 Cố Thiên Ca ngược lại là nỗ lực, khẩn cầu cậu bọn họ xuất thủ cứu hắn, nhưng vì cũng là siêu điện từ pháo chiêu này nguyên lý. Chỉ là ma giáo chính là ma giáo, thế gian lãnh khốc vô tình nhất địa phương, đàm không thực bị bỏ. Thình thịch Trương Hải Phong trực tiếp nhảy đến đàm không thực sự trước người tới, trầm bình cảnh bọn họ nhìn đến không có ngăn cản, một cái không có giá trị phế nhân, không đáng bọn họ lãng phí sức lực đi cứu. Ha ha, Trương Hải Phong, chớ đắc ý, bổn tọa trước tiên ở địa ngục chờ ngươi. Đàm không thật biết mình chắc chắn phải chết, không có bất kỳ cầu xin tha thứ ý tứ, trên mặt ngược lại điên cuồng đứng lên. Trương Hải Phong không nói gì, nhấc chân liền mãnh lực hướng đàm không thực sự đầu dẫm xuống đi. Bộc đàm không thực sự đầu trong nháy mắt nổ lên. Lão đạo nói lời giữ lời, nói bạo nổ ngươi đầu liền bạo nổ ngươi đầu. Trương Hải Phong không đã ghiền, tiếp tục bổ đao, đem đàm không thật còn lại thân thể cũng cho dương hôi. Hắn không tin cái này dạng, đàm không thật còn có thể sống lại. Ai Cố Thiên Ca không có tim không có phổi hít một khẩu khí. Đây là ta chết đệ mấy cái sư phụ. Cố Thiên Ca cũng không biết mình cái này nhân vật chính mệnh là chuyện gì xảy ra, làm sao cảm giác người nào làm sư phụ hắn, ai cũng biết chết giống nhau. Không có ra giang hồ phía trước, hắn bái hai cái vô danh sư phụ, một cái bị loạn đao chém chết, một cái bởi vì bệnh thương hàn qua đời. Ra giang hồ phía sau bái Độc Tý sư phụ chết rồi. Lạc Nguyệt phái cái gì thông chữa mất tích, đại khái tỷ lệ cũng chết. Hiện tại Đàm không thật bị Trương Hải Phong giết. Lưu cho hắn sư phụ không nhiều lắm. Đương nhiệm ma chủ cũng là hắn sư phụ, cũng không biết hắn người sư phụ này lúc nào chết. Cũng may đương nhiệm ma chủ không biết việc này, không phải vậy hắn nhất định sẽ nói, ta cảm ơn ngươi a. Ngũ trọng chí đạo cảnh tu vi, thêm lên mới vừa lĩnh ngộ thứ 6 danh sách chí đạo cảnh quy tắc, Diệp Thiên thực lực bây giờ đã xa xa siêu việt đứng đầu thất trọng chí đạo cảnh. Ta hẳn là xen vào thất trọng chí đạo cảnh cùng bát trọng chí đạo cảnh trong lúc đó, so với thất trọng chí đạo cảnh vô địch cường giả lợi hại không thiếu, nhưng cũng không bằng bát trọng chí đạo cảnh. Diệp Thiên lẩm bẩm nói, không có biện pháp, hắn lĩnh ngộ thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc vẻn vẹn chỉ là gia lông mà thôi, vừa không có sáng tạo ra thứ 6 danh sách chí đạo thần thông, thực lực tự nhiên không bằng bát trọng chí đạo cảnh. Chờ hắn tu vi đạt được ngũ trọng chí đạo cảnh đỉnh phong, lại sáng tạo ra thứ 6 danh sách chí đạo thần thông, như vậy thực lực của hắn cũng đủ để sánh ngang bát trọng chí đạo cảnh, hơn nữa còn là không kém bát trọng chí đạo cảnh. Ta thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc cảnh giới quá thấp, còn phải tiếp tục để thăng. Diệp Thiên đem còn lại một điểm hòn đá màu tím đều nhất nhất luyện hóa, tới cảm ngộ thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc, hiệu quả vẫn là có, nhưng không lớn, lại ăn mòn bổn nguyên thương tổn vẫn là như vậy nghiêm trọng. Một đoạn thời gian qua đi, toàn bộ hòn đá màu tím đều bị hắn đã tiêu hao hết. Hòn đá màu tím không có, phải cần càng nhiều hơn hòn đá màu tím a. Diệp Thiên nhìn về phía Vô Cực Thiên Đế lưu lại bản đồ, cái này một khối địa đồ bên trên ký hiệu địa phương, có lẽ thì có hắn cần hòn đá màu tím. Nếu thật là như vậy, hắn có lẽ có thể đi nơi đó nhìn một chút. Bất quá, nơi đó tương đối xa xôi, lấy tốc độ, ít nhất, cũng phải xuyên toa mấy trăm ngàn chí đạo kỷ nguyên thời gian, mới có thể đạt đến nơi đó. Điều phái một cụ phục chế thân thể qua xem một chút đi. Diệp Thiên một cụ phục chế thân thể, thôi động thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc nhẹ nhàng rạch một cái, xé rách Vô Cực vực, tiến nhập hư vực. Hắn không chuẩn bị đi pháo đài truyền tống, lúc đó bại lộ chính mình được tung. Hơn nữa hắn chỉ là Thái Tố Cung dưới trướng một vị trí đạo cảnh, sử dụng từng cái cứ điểm truyền tống, tất nhiên cần đạt được Tiên Thiên Nguyên Vực Liên Minh cho phép, vậy thì phải làm cho Thái Tố Cung đi vận chuyển, liền có chút phiền phức. Sở dĩ, hắn còn là chính mình chui qua lại a. Lấy thực lực của hắn bây giờ, trên đường hẳn là không gặp được nhiều lắm nguy hiểm, trừ phi là gặp phải cái loại này cường đại bát trọng trí đạo hư ma. Nếu là thật xui xẻo gặp, bị giết, vậy lại phái một cái phục chế thân thể, vấn đề không lớn. Thiên Huyết Chiến Trường, Thiên Huyết số 3 thành. Diệp Thiên đem chính mình phục chế thân thể đều thay đổi một lần, tu vi cũng đều biến thành ngũ trọng chí đạo cảnh sơ kỳ. Bằng vào ta thực lực bây giờ, có thể quét ngang Thiên Huyết Chiến Trường. Diệp Thiên lẩm bẩm nói. Thiên Huyết Chiến Trường cũng có một vị ngũ trọng chí đạo cảnh, lại đi chí cường chí đạo đường tồn tại, nhưng đối phương đệ thất danh sách chí đạo quy tắc cảnh giới cũng không cao, mà hắn đều lĩnh ngộ thứ 6 danh sách chí đạo quy tắc, đối phương chỗ nào có thể so sánh với hắn. Diệp Thiên bây giờ chuẩn bị quét ngang Thiên Huyết Chiến Trường, đem những thứ kia cường đại chí đạo hư ma đều giết chết, thậm chí có thể trực tiếp ngăn chặn hư không thông đạo, cái kia còn lại chí đạo hư ma không cách nào rời đi. Đương nhiên, chí đạo hư ma có thể cầu viện, tỉ như gọi tới lục trọng chí đạo tột cùng tuyệt thế yêu nghiệt, không kém gì Thái Bạch kiếm chủ cường giả như thế, vậy hắn liền đánh không lại. Bất quá, có thể giết bao nhiêu chí đạo hư ma giết bấy nhiêu. trước hết giết Chí Đạo Hư Ma Chiến Hà. Diệp Thiên quyết định nói, Thiên Huyết Chiến Trường, Chí Đạo Hư Ma một phương, Diệp Thiên một cụ Chí Đạo Hư Ma phục chế thân thể lẻn vào tiến đến, lại lấy thứ 6 danh sách Chí Đạo Quy Tắc ẩn giấu tự thân. Cỗ này phục chế thân thể cũng không phải sẽ không bị phát hiện, nếu là đối phương đặc thủ bát văn đến đạo binh khí tới khóa chặt hắn vị trí, thì có thể phát hiện hắn cỗ này phục chế thân thể. Dù sao lẫn nhau trong lúc đó vẫn có trong minh minh liên hệ, nghĩ lúc đó hắn đã bị Vô Cực Thiên Đế cho tập trung, còn lại phục chế thân thể toàn bộ bị giết. Thế nhưng, hắn hiện tại dùng thứ 6 danh sách Chí Đạo Quy Tắc bảo vệ mình, vậy không dễ dàng bị phát hiện, bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới chỗ này, do đó đi ghim hắn. Sở dĩ, hắn bại lộ phiêu lưu rất thấp rất thấp. Diệp Thiên lẻn vào tiến đến, chủ yếu là tìm kiếm Chiến Hà, hắn sợ chính mình đại khai sát giới, Chiến Hà chạy rồi, sở dĩ tìm được trước Chiến Hà, giết chết, lại bắt đầu đại khai sát giới. Rất nhanh, hắn đã tìm được Chiến Hà tung tích, đối phương đợi ở trên Thiên Huyết số 2 pháo đài. Sau đó, Diệp Thiên cỗ này Chí Đạo Hư Ma, phục chế thân thể liền tại Thiên Huyết số 2 pháo đài không tính là, xa xôi một chỗ trong phế tích, ở chỗ này yên lặng ngưng tụ chân thân phục chế thân thể. Rất nhanh, chân thân phục chế thân thể ngưng tụ thành công. Bá! Diệp Thiên trực tiếp đánh tới Thiên Huyết số 2 pháo đài, nhưng hắn trong nháy mắt liền bị phát hiện. Đối với mình bị phát hiện, hắn cảm thấy rất bình thường, Thiên Huyết chiến trường thập phần trọng yếu, Chí Đạo Hư Ma đối với nơi này giám sát tự nhiên nghiêm ngặt. Nếu như hắn đều dạng này xuyên qua, còn không phát hiện được hắn, Chí Đạo Hư Ma sớm đã bị đánh không còn hình dáng. Bất quá, một gã ngũ trọng Chí Đạo cảnh tập kích, Chí Đạo Hư Ma đương nhiên sẽ không quá trọng thị. Thiên Huyết số 2 pháo đài. Ngũ trọng Chí Đạo cảnh lẻn vào tiến đến, muốn chết. Chiến Hà từ số 2 pháo đài đi ra, trực tiếp đi chặn Diệp Thiên, còn lại Chí Đạo Hư Ma cũng theo qua đây, chỉ bất quá tốc độ hơi chút chậm một chút. Rất nhanh, Diệp Thiên cùng Chiến Hà chạm mặt. Là ngươi. Chiến Hà cả kinh. Tới chỗ này dĩ nhiên là Diệp Thiên, nhưng tiếp lấy hắn biến sắc. Chỉ vì Diệp Thiên đã không còn là tứ trọng Chí Đạo cảnh, mà là ngũ trọng Chí Đạo cảnh. Nguyên bản Diệp Thiên chiến lực liền gần với hắn, nhưng bây giờ đột phá đến ngũ trọng Chí Đạo cảnh, thực lực kia tất nhiên ở trên hắn. Ngăn chặn hắn, chờ đợi còn lại Chí Đạo Hư Ma tới vây công hắn. Chiến Hà là mang theo cái ý nghĩ này. Vì vậy, hắn đưa tin cho còn lại Chí Đạo Hư Ma, để cho bọn họ đều tới nơi này. Có thể một giây kế tiếp, hắn liền bắt đầu sợ hãi. Oanh! Diệp Thiên thi triển Chí Đạo Lưu Thân Thuật đánh tới, chợt một thương đâm tới, mang theo là thứ 6 danh sách Chí Đạo Quy Tắc. Thứ 6 danh sách Chí Đạo Quy Tắc ta! Chiến Hà muốn mắng người, cái này quá khoa trương đi, chính là ngũ trọng Chí Đạo cảnh liền lĩnh ngộ thứ 6 danh sách Chí Đạo Quy Tắc, hoặc là Diệp Thiên thiên phú yêu nghiệt đến toàn bộ tiên thiên, nguyên vực liên minh sở hữu tuyệt thế thiên kiêu đều không cách nào so sánh tồn tại. Hoặc là chính là Diệp Thiên bối cảnh rất vững chắc, phía sau có chỗ dựa, cho hắn không ngừng tìm hiểu thứ 6 danh sách Chí Đạo Quy Tắc vật phẩm. Bằng không, Diệp Thiên không có khả năng lĩnh ngộ thứ 6 danh sách Chí Đạo Quy Tắc A. Như vậy Chí Đạo cảnh, dĩ nhiên chạy đến Thiên Huyết chiến trường tới, đây không phải là khi dễ người nha. Chiến Hà không tránh khỏi, thôi động các loại bảo mệnh vật, nỗ lực ngăn cản một cái. Có thể thứ 6 danh sách Chí Đạo Quy Tắc quá kinh khủng, lại tăng thêm Diệp Thiên, thân thể lực lượng cũng xa xa siêu việt thất trọng Chí Đạo cảnh A. Phốc, Chiến Hà bị một thương xuyên thấu, thân thể bắt đầu tan vỡ, nhưng bảo mệnh vật làm cho hắn còn sống. Nhưng hắn đã không có sức phản kháng. Oanh, thứ 6 danh sách Chí Đạo Quy Tắc hóa thành một sợi tơ ở Chiến Hà, bên trong thân thể cắn giết, ung dung đem Chiến Hà sinh cơ xóa đi. Trong thời gian ngắn, Chiến Hà vẫn lạc mà chết. Mà mới vừa chạy tới còn lại Chí Đạo Hư Ma, mỗi một người đều mộng ép. Liên chiến sông đều bị giết, bọn họ làm sao có thể mạng sống. Kinh thành Anh Vũ đem biên cảnh tình hình chiến đấu mang về. Hoàng An Trạch chứng kiến Trương Tiên Nhân lại chống nổi tối hôm qua, tâm tình thật tốt, Trương Tiên Nhân sống lâu một ngày, tiêu hao địch nhân thì càng nhiều. Có thể làm hắn nhìn xong Trương Tiên Nhân tối hôm qua cạn kẽ giết chóc trải qua, hắn mới biết được Trương Tiên Nhân ở tối hôm qua đối mặt nguy hiểm bao lớn. Siêu điện tử pháo, liền đại tông sư Trương Tiên Nhân cũng không dám chính diện chọi cứng, nói rõ chiêu này thương tổn so với Barrett súng ngắm mang tới thương tổn còn muốn lớn hơn. Cố Thiên Ca thức tỉnh là lôi thuộc tính, hắn chắc chắn sẽ không buông tha chiêu này. Hắn là nhân vật chính đều là treo bích, chiêu này đại khái tỷ lệ sẽ bị hắn lục lọi ra tới. Không được, phải đi Hắc Quan Tử Lao tìm lão nhân kia hỏi một câu. Siêu điện tử pháo lần đầu tiên bộc lộ quan điểm là bởi vì hắn nhất định biết siêu điện tử pháo nhược điểm. Hắn biết Hạ Triều Sơn biết cái này chiêu đại khái tỷ lệ là đại soái giáo, cái này không trọng yếu, quan trọng là, hắn có cơ hội hay không nắm giữ chiêu này. Hắn nhớ biết siêu điện tử pháo nguyên lý, một phần vạn hắn thức tỉnh thuộc tính cho lôi đình liên quan. Như vậy chiêu chính là vì hắn lượng thân định chế. Hắn không sợ Hạ Triều Sơn lão nhân lạnh nhạt hắn là bất lương nhân thiếu soái, Hạ Triều Sơn lão nhân sẽ không đối với hắn thế nào, chỉ cần hắn ra mặt dày một điểm, hắn nhất định sẽ đạt được hắn nhớ muốn. Vì vậy hắn buông xuống trong tay công tác, để cho thủ hạ mua lễ vật, bắt đầu 3 ngày 2 đầu tìm tới cửa. Hoàng cung Tần Vương sớm nhập chủ hoàng cung, không có có một cái người có dị nghị. Kim quốc cùng Bách Quang quốc tinh nhuệ bất động, 40 vạn phiên quốc quân bị Trương lão đạo một người tiêu diệt 2843 vạn, đây chính là đại tông sư vĩ lực. Tần Vương biết 40 vạn phiên quốc quân là pháo hôi quân, chất lượng so ra kém Kim quốc cùng Bách Quang quốc tinh nhuệ, nhưng một người tiêu diệt 200.000 pháo hôi quân đủ để cho người ngoác mồm kinh ngạc. Ban ngày đối mặt quân đội, đêm tối đối mặt giang hồ. Đây là Trương lão đạo giữ quy tắc, không hề rời đi rất Long Sơn nửa bước, nếu là không có cái này bất thành văn quy tắc, ai có thể chế ước được rồi Trương lão đạo. Tần Vương nắm tay không khỏi nắm chặt, trước đây hắn cho rằng lực lượng là cam đoan quyền lực căn cứ, hiện tại hắn không lại cho rằng như vậy. Hiện tại hắn cảm thấy quyền lực nhưng thật ra là vì phục vụ lực lượng mà tồn tại. Điều này làm cho hắn càng thêm khẩn cấp muốn trở thành đại tông sư. Chỉ có trở thành đại tông sư, hắn có thể hoàn toàn làm cho đại võ vương hướng biến thành đại vũ đế quốc. Trong lúc nhất thời, hắn đối với thiên cung bảo tàng cùng thần võ thiên cương quyết càng thêm khát vọng. Chỉ là hắn cũng biết cơm muốn từng miếng ăn, đánh trước thắng trận này chiến tranh, sau đó đăng cơ, lại nghĩ biện pháp lấy Hoàng An Trạch làm đột phá khẩu. Biên cảnh đối mặt quân đội tiêu hao, Trương Hải Phong khí tức trên người càng ngày càng yếu, mọi người đều cảm giác được điểm này, hết lần này tới lần khác Trương Hải Phong chính là không đến dưới. Thời gian trôi qua ban ngày biến thành đen đêm, Trương Hải Phong vẫn là lung lay sắp đổ đứng ở nơi đó. Quân đội lui, người giang hồ đăng tràng. Lần này hiện thân đi ra giang hồ người đặc biệt nhiều, bọn họ sợ lọt bị người khác nhặt đi, vì vậy dồn dập nhảy ra ngoài. Thương Vũ phái tuyệt mệnh ở Bạch Hồng Đào Xích Diễm Cốc, từng cái cổ xưa lánh đời môn phái tông sư trí cường đều nhô ra. Bọn họ có khi là dốc toàn bộ lực lượng, có chỉ phái ra một nửa thời đại trước lão quái, có bởi vì cẩn thận chỉ phái ra 1-2 danh. Chứng kiến cao tới hơn 30 vị thời đại trước lão quái, Trương Hải Phong cười rồi. Tiếng cười của hắn làm cho hiện trường tất cả mọi người nội tâm không khỏi căng thẳng. Phô trương thanh thế, cùng tiến lên. Hơn 30 vị thời đại trước lão quái biết đại tông sư, sắp chết phản bổ có bao nhiêu đáng sợ, bọn họ đều không có bảo lưu, cùng nhau câu Trương Hải Phong giết chóc đi qua. Thái cực áo nghĩa một âm dương vô cực Trương Hải Phong trực tiếp mở đại, chân nguyên lĩnh vực trực tiếp dùng đến, đem mọi người đều bao phủ ở bên trong. Trong lúc nhất thời, mọi người đều bị Trương Hải Phong chân nguyên lĩnh vực hạn chế hành vi. Đừng sợ, tối hôm qua hắn chân nguyên lĩnh vực đều có thể bị trầm bình cảnh bọn họ đánh vỡ, chúng ta hơn 30 người khẳng định cũng có thể đánh vỡ hắn chân nguyên lĩnh vực. Bị hạn chế ngủ nghỉ vì thời đại trước các lão quái đều cảm thấy trầm bình cảnh bọn họ có thể làm sự tình, bọn họ nhất định cũng được. Chỉ là bọn hắn càng dãy ruộng, bọn họ bị hạn chế độ mạnh yếu lại càng sâu. Sao, tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ chúng ta hơn 30 người lực lượng cũng không sánh bằng trầm bình cảnh bọn họ? Không phải, không đúng, Trương lão đạo, ngươi đang lừa chúng ta. Tối hôm qua ngươi là cố ý làm cho trầm bình cảnh bọn họ đánh vỡ ngươi chân nguyên lĩnh vực. Ngươi một mực bảo lưu một bộ phận lực lượng, ngươi giả dạng làm như thế bộ dáng yếu ớt, chính là vì đem chúng ta dẫn ra, tốt một lưới bắt hết. Trương lão đạo, ngươi cái này lão tạp mao. Hiện trường hơn 30 thời đại trước lão quái ý thức được cái gì, tất cả đều đối với Trương Hải Phong hùng hùng hổ hổ đứng lên. Ai bảo các ngươi đều ẩn núp không được, hơn nữa trầm bình cảnh bọn họ cho lão đạo mang tới là tính thực chất thương tổn, lão đạo cỗ này tàn khu không nhanh được. Các ngươi chỉ cần nhẫn nhịn chịu một ngày, không cần các ngươi xuất thủ, lão đạo cỗ này tàn khu thì sẽ tan vỡ tan rã. Vì hướng dẫn các ngươi đi ra, lão đạo kỳ thực cũng không tính là trang bị, các ngươi thấy, chính là lão đạo nhất tình huống chân thật, chỉ bất quá lão đạo cho các ngươi ở lâu một phần lực lượng. Trương Hải Phong tăng cường lực lượng, làm cho hơn 30 thời đại trước lão quái sắc mặt tái nhợt, dần dần thất khiếu chảy máu mà chết. Hô hô hô, Trương Hải Phong ở miệng lớn thở phì phò, hắn biết hắn là không có khả năng đem thời đại trước lão quái giết hết. Nhưng có thể giết chết 7-8 phần, còn lại thời đại trước lão quái đối với cái giang hồ này, uy hiếp liền không có lớn như vậy. Vô số thế lực trong lòng đang dỉ máu, cái kia nhưng là bọn hắn nội tình, kết quả đều chết ở Trương Hải Phong trên tay, đây không phải là để cho bọn họ thoáng cái chịu đến trọng thương. Hiện tại tốt lắm, không người nào dám xuất ra rồi. Bởi vì Trương Hải Phong đều thừa nhận, hắn còn có thời gian một ngày. Mặt khác, Trương Hải Phong mấy ngày này đều nhanh đem bọn họ cường giả giết sạch, bọn họ đã không có lực lượng tại đối phó Trương Hải Phong. Trương Hải Phong nhìn đến không có người còn dám đi ra, nhưng hắn còn không bỏ qua, hắn nhớ ở đêm nay kết thúc đây hết thảy, bởi vì qua đêm nay, thân thể hắn liền triệt để hỏng mất. Chúa Tể Minh Xuyên Việt giả, lão đạo biết các ngươi khẳng định ở phụ cận. Các ngươi tính kế nhiều như vậy, không phải là muốn lão đạo mệnh, hiện tại lão đạo ở nơi này, vì sao các ngươi không dám ra tới? Chẳng lẽ là sợ, các ngươi đường đường Xuyên Việt giả sợ lão đạo một cái thổ dân? Trương Hải Phong dùng Thận Nguyên phóng đại thanh âm, còn lại xuyên việt giả hắn không quản được, nhưng chúa tể minh xuyên việt giả chính là một cái tai họa. Chiến tranh bạo phát, thiên hạ đại loạn, chết rồi nhiều như vậy dân chúng vô tội, tất cả đều là chúa tể minh ở sau lưng giở trò quỷ. Vì không cho chúa tể minh xuyên việt giả tiếp tục tai họa thiên hạ, hắn nhớ nếm thử có thể hay không cùng chúa tể minh xuyên việt giả đồng quy vu tận, vì thiên hạ làm cống hiến sau cùng. Vô số thế lực nghe được Trương Hải Phong dĩ nhiên khiêu khích chúa tể minh xuyên việt giả, đầu tiên là sửng sốt, sau đó tất cả đều là có trò hay nhìn dáng vẻ. Đối với xuyên việt giả, bọn họ cũng là hiếu kỳ rất. Dù sao xuyên việt giả mỗi một người đều là không tầm thường tồn tại. Mọi người đều ở đây nhìn xung quanh, đều muốn trông thấy cái gọi là xuyên việt giả có phải hay không ba đầu sáu tay, chỉ là để cho bọn họ thất vọng rồi. Trương Hải Phong khiêu khích dường như chẳng có tác dụng gì có, hiện trường một bóng người đều không có nhô ra. Các ngươi xuyên việt giả đều là người nhát gan sao? Ban đầu thần khí sở hữu giả là, hắn chỉ biết trốn tránh lão đạo. Bất lương soái cũng là, lão đạo sinh nhật ngày đó hắn đều không dám tự mình đến, sẽ chỉ ở phía sau tính kế cái này tính kế kia. Hiện tại liền các ngươi chúa tể minh xuyên việt giả cũng là. Thực sự, các ngươi những thứ này xuyên việt giả thực sự quá buồn cười. Từng cái thoạt nhìn lên quát tháo phong vân, kết quả là cùng bọn chuột nhắt giống nhau, không dám xuất hiện ở lão đạo trước mặt. Xuyên việt giả, hanh chê cười một cái. Trương Hải Phong đã không sợ hãi, tiếp tục khiêu khích nói. Lão đại, hắn ngay cả chúng ta cùng nhau trào phúng, vậy làm sao có thể chịu, làm hắn không phải. Anh Vũ là một cái internet bình xịt, mới chỉ có không cẩn thận văng một cái vĩ đại tồn tại, đưa tới xuyên việt tới biến thành anh Vũ. Hắn bản chất là một cái bình xịt, bây giờ bị Trương Hải Phong cái này dạng trào phúng. Hắn nhớ đi ra ngoài đỗi Trương Hải Phong một lớp, nhưng lão đại không phát nói, hắn không dám sằng bậy. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, dập đầu lấy hạt dưa rõ ràng cho thấy phải tiếp tục xem trò vui ý tứ. Anh Vũ nhìn một cái đã hiểu, chỉ có thể ngăn chặn lòng rộn ràng nhìn về phía hiện trường. Đạp đạp đạp tại mọi người ánh mắt mong chờ chung, rốt cuộc có người đi ra. Một chuyến ba người giống nhau như đúc diện mạo, khiến người ta vừa nhìn liền biết bọn họ là tam bào thai. Chẳng lẽ bọn họ chính là xuyên việt giả? Mọi người thấy ra cái này tam bào thai không bình thường, nhưng không xác định bọn họ rốt cuộc là có phải hay không xuyên việt giả. Cứ việc lão đạo chưa từng thấy qua xuyên việt giả, nhưng các ngươi cho người cảm giác giống như là cùng thiên hạ này không hợp nhau, thêm lên khí chất của các ngươi đặc biệt, còn có cái này không rõ cảm giác về sự ưu việt, có thể phán định các ngươi chính là xuyên việt giả. Không nghĩ tới chúa tể minh xuyên việt giả không ngừng một cái, mà là tam bào thai. Trương Hải Phong trong mắt hơi híp, hắn sống rồi lục giáp, kiến thức cùng mắt thấy cao đáng sợ. Có thể xem người liếc mắt là có thể kết luận người khác sâu cạn. Hết lần này tới lần khác cái này tam bào thai hắn không nhìn ra, nhưng có một chút hắn có thể khẳng định, cái này tam bào thai đều không có đạt đến đại tông sư kỳ. Trương lão đạo, xuyên việt giả không chỉ... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.